Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, zombie ghi chép. 3. Bây giờ thế đạo, đột nhiên gặp một nụ cười khuôn mặt người. Quả thật là cùng gặp zombie một dạng kinh sợ. Nam nhân hướng Minh Thù trong xe liếc mắt một cái. Là một cái quân dụng xe. Không biết nàng từ đâu mà mở. Bên trong rất sạch sẽ. Thậm chí phiêu tán mùi thơm thoang thoảng. Kế bên người lái trên xe tản ra một chút quả vặt. Có thể lái xe sao? Nam nhân thu tầm mắt lại. Đem súng thả lại bên hông. Một câu nói nói nhảm cũng không có. Sẽ không đã đi xuống xe. Mang theo ngươi đồ vật. Trên xe của chúng ta. Sẽ liền lái xe đi ở giữa. Biết. Cũng không nhọc đến phiền sếp. Được. Lái xe đi ở giữa. Nam nhân chỉ đoàn xe của bọn họ. Để cho người cho Minh Thù rời ra một vị trí. Minh Thù nhìn một chút Ninh Nhạc trên chiếc xe kia. Muốn kéo ngụy nữ chủ cừu hận giá trị. Nàng không thể một người chơi. Liền không có cự tuyệt nam nhân đề nghị. Nam nhân rời đi Minh Thù trước xe thời điểm. Dường như nhìn thấy kế bên người lái ngồi lên có một đoàn đồ vật cử động nữa. Đợi hắn nhìn kỹ thời điểm. Cửa sổ xe đã đóng lại. Ngăn chờ tầm mắt. Minh Thù lái xe cắm vào giữa đội ngũ. Chi quân đội này hình như là cách vách thành phố. Bọn họ phụng mệnh tới người may mắn còn sống sót. Bất quá đi tới đây mấy có lẽ đã không dám đi về trước nữa. Bọn họ đem người may mắn còn sống sót mang tới một chỗ tương đối an toàn trong kiến trúc. Nơi này không có cái gì chướng ngại vật. Xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Rất dễ dàng chạy trốn. Minh Thù đợi ở trong xe không động. Thú nhỏ đoàn thành một đoàn đứng ở một túi miếng khoai tây chiên trên. Cùng chuột đồng tựa như không ngừng hướng trong miệng mình bỏ vào miếng khoai tây chiên. Răng rắc âm thanh bên tai không dứt. Tốt ăn đồ ăn ngon, thú nhỏ ăn đến quá nghiêm túc, không có chú ý tới đỉnh đầu bao phủ tới bàn tay. Minh Thù xách thú nhỏ ngừng một lát đánh tơi bời. Đánh ta làm gì a? Người điên rồi, thú nhỏ quay hàm vẫn là cổ, nó ăn ngon không giải thích được bị đánh một trận, tức giận nha, gõ, ngoài cửa xe có người đứng yên, thú nhỏ thừa cơ theo trong tay Minh Thù chạy đi. Cút vào quà vặt trong, giấu đến một cọng lông đều không thừa. Nó muốn ăn sạch nàng quà vặt. Minh Thù liếc mắt nhìn, quay kiếng xe xuống, nụ cười trong nháy mắt xuất hiện. Có chuyện người không xuống xe, người đến là vừa mới cái kia nam nhân. Hắn ánh mắt xéo qua quét qua bên trong xe. Miếng khoai tây chiên tán tại trên tay lái phụ, cũng không có trước hắn nhìn thấy đoàn kia sẽ động đồ vật. Nhìn lầm rồi. Minh Thù uốn lên mặt mày. Xuống xe làm gì, tối hôm nay phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều đến đợi ở chung một chỗ. Người ở trong xe không an toàn. Nam nhân nhanh chóng nói. Thu thập một chút đồ đạc của ngươi. Đi theo mọi người vào trong. Nếu không xảy ra chuyện chúng ta không phụ trách. Ồ, nam nhân chân mày vặn lợi hại hơn. Tiểu cô nương này nhìn qua không tới 20. Lại giống như lan lộn tích xã hội nhiều năm nhân tinh. Biết người ba phần cười. Không nhìn ra tí tẹo sơ hở. Thật sự là cổ quái. Vội vàng vào trong. Nam nhân ném xuống lời này. Xoay người cùng những người khác nói chuyện. Minh Thù nằm ở trên tay lái. Dòm bóng lưng của nam nhân. Nghe ý của bọn hắn. Muốn xây dựng một tiểu đội trở về thành đi. Bọn họ còn có nhiệm vụ. Muốn cứu viện mấy cái trọng yếu nhân vật. Ban ngày đã cứu ra mấy cái nhiệm vụ mục tiêu. Còn kém 2 cái. Bởi vì đến gần trung tâm thành phố. Đại bộ đội quá khứ dễ dàng bị zombie chặn lại. Cho nên bọn họ quyết định phái một tiểu đội đi. Chi đội ngũ này nhìn một cái chính là thành viên nòng cốt. Cái đó kêu phiền đội trưởng nam nhân tự mình dẫn đội đi. Ta và các ngươi đi. Ninh Nhạc không biết từ đâu mà đụng tới. Không đợi nam nhân phản bác, nhanh chóng đem chính mình ưu thế nói một lần. Các ngươi địa phương muốn đi ta rất quen. Có ta dẫn đường, các ngươi sẽ nhanh rất nhiều. Tiểu cô nương, chúng ta cũng không phải là đi chơi. Đúng vậy, chúng ta đi đều là ôm lấy quyết tâm liều chết. Ngươi tiểu cô nương này cũng đừng nhúng vào. ta có năng lực ra sức bảo vệ che chở chính mình. Ninh Nhạc 10 phần tự tin. Nàng thấp giọng, ta có dị năng. Dị năng hai chữ này giống như sấm tại trong mấy người kia nổ tung. Phiền đội trưởng cẩn thận hỏi, dị năng ngươi thức tỉnh dị năng ngươi có thể khống chế sao? Ninh Nhạc gật đầu. Nàng giàu gì cũng là cao đẳng văn minh mà tới. Dị năng nàng vốn là có. Coi như cổ thân thể này không có thức tỉnh, nàng cũng có biện pháp lấy được. Hơn nữa hiện tại tận thế sơ kỳ, rất nhiều người đều còn ở tìm tòi như thế nào sử dụng dị năng. Ninh Nhạc giang tay ra, cột nước xuất hiện tại tay nàng tâm, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thu liễm tự nhiên, ngươi làm sao khống chế dị năng? Trong đội ngũ một người ngừng thời điểm hưng phấn. Ta cùng phiền đội tìm tòi nửa ngày cũng không tìm được biện pháp. Ngoại trừ tình cờ có thể sử dụng, bình thường cùng không có có dị năng thời điểm không sai biệt lắm. Đối phó zombie càng là nói vớ vẩn. Dị năng giai đoạn trước mọi người đều giấu đến tương đối sâu. Bọn hắn bây giờ trong đội ngũ, bọn họ biết cũng chỉ có đội trưởng cùng hắn. Vì nghiên cứu cái này dị năng, bọn họ nhưng là phí không ít tâm tư. Nhưng mà kết quả đều không như ý. Hiện tại ta có thể với các ngươi đi sao? Ninh Nhạc không trả lời ngay, mà là nhìn về phía phiền đội trưởng. Phiền đội trưởng trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Nhưng là ngươi đến nói cho chúng ta biết như thế nào khống chế dị năng. Có thể. Ninh Nhạc sàng khoái đáp ứng. Phiền đội trưởng, thêm ta một cái chứ sao? Minh Thù ấn xuống một cái kèn, hướng bên kia gào một cổ họng. Phiền đội trưởng nghiêng đầu nhìn trong xe tiểu cô nương. Cái kia khuôn mặt tươi cười quả thực gai mắt, để cho người mắt lom lom. Yo, hôm nay là thế nào? Mấy cái này tiểu cô nương lá gan đều lớn như vậy, trong đội ngũ các nam nhân trêu chọc. Mấy ngày nay bọn họ gặp tiểu cô nương, cái nào không phải là khóc sướt mướt. Liền mới vừa rồi bọn họ cứu trở về đám kia tuổi trẻ, không cũng là như vậy. Duy chỉ có hai cái này tiểu cô nương, một cái lạnh lùng lại biết như thế nào khống chế dị năng, một cái thiếu nữ bất lương mặt tươi cười, tạm thời không biết nàng có kỹ năng gì, nhưng nhìn cũng là một có để khí người. Hôm nay thật là kỳ. Phiền đội trưởng hỏi, người có thể làm cái gì? Minh Thù cười đáp, người muốn cho ta làm cái gì? Phiền đội trưởng coi trọng Minh Thù chiếc xe kia. Chiếc xe kia là chống đạn, hơn nữa trải qua đặc biệt độ lại, có thể thích ứng rất nhiều tồi tệ hoàn cảnh địa lý. Trong thành hiện tại khắp nơi đều là phế khí vật, thông thường xe cũng không tốt mở. Cho các ngươi ngồi, ta quà vặt đặt ở nơi nào? Không được, đổi một cái. Minh Thù quả quyết cự tuyệt. Mọi người, người có thể để ở chỗ này. Người yên tâm, không người sẽ bắt ngươi vật liệu. Phiền đội trưởng bảo đảm. Không không không, ta không đi, đảm bảo quà vặt không tật xấu. Phiền đội trưởng nghẹn một cái, lùi lại mà cầu việc khác. Vậy ngươi lái xe đi theo. Tiểu cô nương này mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ quái. Hắn muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như có mục đích gì, sớm một chút bại lộ ra cũng tốt. Có thể nha, không cướp quà vặt hết thảy dễ nói. Ninh Nhạc nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù hào phóng dâng tặng cho nàng mỉm cười một cái. Ninh Nhạc lại khẽ vuốt cằm, đơn giản chào hỏi. Hoắc, ngụy nữ chủ muốn làm gì? Ninh Nhạc giai đoạn trước một mực đang lôi kéo người có năng lực lớn mạnh chính mình đội ngũ. Hiện tại tận thế mới vừa bắt đầu, Ninh Nhạc tự nhiên không nhận biết nàng cái này tương lai đại boss. Cái kia sẽ không phải là vừa ý chậm đi bên ngoài ngôi sao? Suy tư của người thật là đáng sợ. Vì chậm quà vặt không bị người khác thừa kế, phải mau để cho Ninh Nhạc hận tới chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.